Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, chấp nhất khổ hành tăng. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, Ilya đối với mình tương lai vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới tỉnh lại liền cưỡi đến phụ thân trên đầu, Kirisugu, Kirisugu, hô hào. Vì không để nữ nhi sinh ra không tất yếu lo lắng. Trong lòng thống khổ không chịu nổi, Kirisugu chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười bồi Ilya. Chơi đùa, đi qua đối với Iceman thứ ba pháp nghiên cứu tư liệu xâm nhập phân tích. Lá sâu đối bọn hắn nghiên cứu phương hướng có khá là rõ ràng nhận thức. Từng tiến vào căn nguyên lá sâu trước giờ thu hoạch được thứ ba pháp trọng yếu nhất bộ phận nội dung. Nhưng bởi vì căn cơ không vững, hắn tạm thời còn không có biện pháp đem căn nguyên ban cho tri thức dung hội quán thông. Đánh cái so sánh, nếu như đem lĩnh ngộ thứ ba pháp quá trình xem như liều xếp gỗ. Lá sâu từ vừa mới bắt đầu liền thu hoạch được hạch tâm nhất khối kia xếp gỗ bộ kiện. Hắn cần làm chỉ là căn cứ khối này hạch tâm linh kiện hình dáng. Chọn lựa thích hợp nhất cùng nó hoàn toàn ghép lại còn lại bộ kiện. Nhưng mà Iceman trăm ngàn năm qua cho ra thành quả nghiên cứu tổng lượng 10 phần khổng lồ. Lá hầu nhất định phải đầu tiên chỉnh lý ra nghiên cứu của bọn hắn mạch suy nghĩ. Lại căn cứ thứ ba pháp hạch tâm nội dung. Tại lượng lớn tư liệu bên trong si diệt trừ vô dụng bộ phận. Hoàn thành cuối cùng lắp lên. Quá trình này chú định không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Alethaya căn cứ lá sâu tốc độ học tập tiến hành đo lường tính toán. Ước chừng còn cần chừng nửa năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Thông qua đối với Iceman thứ ba pháp tư liệu nghiên cứu. Lá sâu đối với Ilya tình trạng cơ thể cũng coi như có hiểu biết. Vì cùng đại chén thánh hệ thống thành lập liên hệ. Iceman tại Ilya ra đời trước đó liền đối nàng tiến hành rất nhiều cải tạo. Như là Irivial đồng dạng, Ilya linh hồn đi qua luyện kim thuật đặc biệt điều chỉnh. Bị cải tạo thành dễ dàng dung nạp tiểu chén thánh vật chứa. Chén thánh chiến tranh mỗi 60 năm mới có thể tiến hành một lần. Cái này 60 năm thời gian bên trong. Iceman hoàn toàn có thể chế tạo ra tính năng viễn siêu Ilya hoàn toàn mới chén thánh vật chứa. Emiya Kirisugu thất bại để giáp Stasis phi thường không vui. Làm trừng phạt, hắn đem Kirisugu cùng Irivial nữ nhi vứt bỏ đến trong đống rác. Từ đây không còn hỏi đến. Bắt đầu vì lần tiếp theo chén thánh chiến tranh làm chuẩn bị. Ilya thân thể điều chỉnh cũng không chân chính hoàn thành. Cái này dẫn đến thân thể của nàng tốc độ phát triển xa xa thấp hơn dự tính. Linh hồn cũng là nửa người bán thánh chén gà mờ. Thân thể vấn đề có thể từ Grand Nhân Ngẫu Sư hỗ trợ điều chỉnh. Nhưng linh hồn phương diện xác thực không phải tu cô cường hạng. Kề cận Kirisugu, Ilya trên mặt từ đầu đến cuối treo thuần chân dáng tươi cười. Tuổi nhỏ nàng còn vô pháp cảm nhận được chung quanh nặng nề bầu không khí. Yên vui phái cùng phụ thân chơi đùa. Lá sâu ở trong lòng yên lặng thở dài, hy vọng có thể đuổi tại trước khi rời đi lĩnh ngộ thứ ba pháp. Đi, cái này không nên là Ilya kết cục. Ilya là lần đầu tới đến thành phố Mifun. Tại lá sâu theo đề nghị, thân là Garan No Du nhân viên, bản địa chủ nhà, Fuzukiri mang theo Fujino, Tosa tỉ muội cùng Ilya cùng nhau ra ngoài dạo phố. Lá sâu thì là lưu lại hướng Toko hỏi thăm lúc trước hắn ủy thác điều tra tiến triển. Mới vừa trên mặt chất đầy nụ cười cùng Ilya phất tay tạm biệt. Kirisugu sắc mặt rất nhanh liền sụ xuống. Hắn tinh thần sa sút ngồi ở trên ghế salon. Một nhánh tiếp một nhánh hút mạnh thuốc lá. Tựa hồ định dùng loại phương thức này từ hiện thực tàn khốc bên trong tạm thời thoát đi. Lá sâu cùng Tuko đối với hắn tao ngộ có chút thương hại. Hai người lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Lưu lại Kirisugu một người chậm rãi điều chỉnh tâm tình. cùng nhau đi tới lầu nhỏ nóc nhà tiếp tục nói chuyện. Trải qua mấy tháng âm thầm thăm viếng điều tra, Tuco đem Araya Sauron mấy năm qua này tại thành phố Mifun hoạt động quỹ tích cha cái úp sấp. Araya tại đảm nhiệm Mifun bệnh viện đặc biệt y học cố vấn đồng thời. Còn từng tại Rian Girl Academy nhậm chức qua, chức vị vì cha xứ, là sâu đối với cái này có rất mạnh nhà rãnh nhục thể. Từ vĩ mô trên ý nghĩa đến nói, Araya Sauron xác thực có thể tính là tín ngưỡng hệ thống dưới thành viên. Nhưng Phật gia Thiên Thai Tông cùng Rian Girl Academy thừa hành cơ đốc giáo tám gậy che đánh. Không đến cùng một chỗ, liền xem như dùng ma thuật thôi miên mê hoặc viện trường. Loại thủ pháp này cũng không tránh khỏi quá thô giáp một điểm. Trừ cái đó ra, Araya Sauron còn tại một chỗ tư nhân trường cấp 3 bên trong đảm nhiệm khách tọa giáo sư. Đồng thời đầu tư kiến tạo một tòa còn chưa khởi công cao ốc. Araya Sauron cũng không có quá mức che giấu hành tung của mình. Coi như tại không có hệ thống hóa điều tra trước đó, Tuco cũng có thể mơ hồ cảm giác được hắn tại trong thành phố này hoạt động. Araya hành động phi thường lộn xộn, làm việc không kế hoạch, rất khó sờ chuẩn hắn giấu giếm chân thực mục đích. Hồ tương đương, Tuco phun ra một ngụm sặc người thấp. Kém khói tiếp tục nói ra, căn cứ ta đối với Araya chấp niệm hiểu rõ, thông qua hắn truy tìm căn nguyên mục tiêu cuối cùng nhất tiến hành rút lui. Cơ bản tra rõ ràng hắn chân chính mục đích, đem còn lại 1/3 tàn thuốc tại trước mặt kim. Loại trên lan can đâm diệt, Aozaki Tuco đột nhiên thình lình mà hỏi, lá sâu, người nghe nói qua trừ ma tứ đại gia tộc cây còn lại quả to nhà Ryugi sao? Đương nhiên nghe qua, lá sâu nhún vai một cái nói, trước đó ta còn tại dưới sự trùng hợp cùng nhà Ryugi đại tiểu thư từng có một lần tiếp xúc. Ô, Tuco ánh mắt lóe lên một cái. Thật là khéo, Araya mục tiêu chính là vị này Ryugi đại tiểu thư. Thông qua đối với nhà Ryugi tộc điều tra, Tuco đại khái thăm dò gia tộc của bọn hắn truy cầu. Đối với Ryugi Shiki tồn tại cũng có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Căn nguyên A. Thật sự là không nghĩ tới, du tẩu tại ma thuật thế giới biên giới trừ ma gia tộc. Thế mà có thể hoài ý muốn sáng tạo ra liên thông căn nguyên hậu nhân. Đây coi như là ức chế lực đùa ác sao. Là sâu quan sát Karano Kyokai đã có không ít niên kỷ đầu. Mặc dù hắn còn nhớ rõ Araya ba cái quân cờ theo thứ tự là ai. Nhưng đối với Araya vì cái gì chọn chúng ba người này đã nhớ không rõ. Tuco đối với Araya mục tiêu tiến hành nói rõ chi tiết. Tỉnh lại nhân loại sâu trong linh hồn khởi nguyên là Araya chủ yếu nghiên cứu hạng mục. Hắn hy vọng thông qua cùng Ryougi Shiki bản tính tương tự lại hành vi tương phản ba người đến thôi hóa. Nàng khởi nguyên thức tỉnh. Để chính mình có thể trưởng khống Ryugi Shiki nối thẳng căn nguyên thân thể. Hoàn thành hắn hơn 200 năm qua tâm nguyện. Tương tự lại tương phản. Tuco giải thích đến một bước này. Là sâu dần dần đem chỗ sâu trong óc xa xưa ký ức lật đi ra. Một khi lâm vào đối với căn nguyên truy tìm. Đại bộ phận ma thuật sư cũng sẽ ở chấp niệm điều khiển chui vào rúc vào sừng châu. Araya Sauron cũng không ngoại lệ, là thâu đối với hắn truy tìm căn nguyên ban sơ mục tiêu không có hứng thú. Để bảo đảm Fujino tương lai sinh hoạt sẽ không lại lần lọt vào Araya quấy nhiễu. Là sơ hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiêu diệt hắn. Bất quá là sâu dưới mắt nhiệm vụ chủ yếu còn là ngộ thứ ba pháp. Không có nhiều thời gian như vậy cùng Araya Sauron dây dưa. Mùa đông rời khỏi thành phố Mifun trước, lá thâu đem điều tra Araya Sauron hang ổ nhiệm vụ xem như ủy thác tuyên bố cho Tuco. Ủy thác thù lao kim ngạch phi thường khả quan. Tuco mặc dù tạm thời không có tra ra Araya ma thuật nhà xưởng vị trí. nhưng nàng đã bắt được Araya Sawaran tại thành phố Mifun hoạt động quỹ tích. Tiếp tục điều tra, tạm thời không muốn rút dây động rừng. Lá Sâu tỉnh táo phân phó nói, đánh rắn muốn đánh bảy tấc, nhất là loại này tùy thời có thể thay đổi thân thể nhân ngẫu sư. Nhất thiết phải bảo đảm muốn một lần tính bắt lấy Araya cùng Anba chân thân. Không có vấn đề, đã thu ngươi tiền, ta nhất định sẽ tuân thủ khế ước điều tra ra kết quả. Không vì ngoại nhân biết nói chuyện tạm thời. Dừng ở đây, Lá Sâu cùng Tuco chuyển di chủ đề. Liền Iceben gia tộc luyện kim thuật cùng Tuco con rối kỹ thuật tiến hành so sánh cùng thảo luận. Xuống lầu trở về nhà xưởng lúc, Lá Sâu cùng Tuco đồng thời dừng bước lại. Hai người qua lại liếc nhau một cái. Người cũng nhận được tin tức rồi. Thành phố Mifun dân phong quả nhiên rất thuần phác. Ha ha, thương đương, Tuco có chút lúng túng gãi đầu. Một cái, loại này tiểu lưu manh thành thị nào đều sẽ có. Giao cho Kiri đến giải quyết đi. Lá Sâu suy tính một chút lắc đầu nói. Được rồi, vì để tránh cho sau đó bị người nghĩ linh tinh. Còn là ta đi một chuyến đi. Lá Sâu hôm nay là tiếp nhận Jin mời đi ra hít thở mới mẻ không khí. Thuận tiện hoạt động một chút sơ cứng đại não. Jin đã phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Nếu như hắn không thể kịp thời làm ra hưởng ứng. Có thể tưởng tượng lấy được sau đó Jin sẽ có cỡ nào sinh khí. Bởi vì Ilya sự tình, hôm nay tâm tình không phải rất tốt, coi như thư giãn thoáng cái tâm tình đi. Tuco, ngoặc kép, người cũng đừng hạ thủ quá nặng đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.